đến từ Hiên Viên Sơn thì thật ra cũng rất là phù hợp đó. Tứ Bảo nói, đúng vậy, điều này cũng chứng minh sao huyệt của Thánh Linh Hội ở ngay trong cổ mộ này. Tiểu Mã nghe ra thì mơ hồ, ra sức hỏi Ảnh Mị là cái mẹ gì. Bọn Tứ Bảo đều không để ý đến hắn, vì vậy quấn lấy Ngô Gia Vĩ. Ngô Gia Vĩ đành phải đem tình huống nói lại một lần. Tiểu Mã vừa nghe xong kéo tay áo mà mắng, con mẹ nó, Ảnh Mị nọ này nọ, lão tử đập cho hắn một viên gạch thành thằng ngốc à. Diệp Thiếu Dương lườm lườm hắn, chỉ biết chém gió. Cậu bây giờ là quỷ, có thể cầm được gạch sao? Tứ Bảo cười quỷ dị, lúc thực sự đánh nhau tôi cho cậu kiến thức một chút. Lão Quách nói, chúng ta đi trước, sau lại quay về lấy công cụ, rồi bố trí một phen, rồi tiếp tục thương lượng xuống xem xuống mộ như nào. Đoàn người liền đứng dậy cùng nhau trở về. Tất cả đứng yên. Trong bụi cỏ đối diện ngoài chục mét, đột nhiên có vài người đứng lên, đều đội mũ cảnh sát vành to, trong đó có một người là nữ, dẫn đầu đi tới, trên mặt có một nụ cười lạnh, đánh giá mấy người bọn Diệp Thiếu Dương rồi nói, các người là ai, ở đây làm gì? Đoàn người Diệp Thiếu Dương có chút bất ngờ, không kịp đề phòng, đám cảnh sát này từ đâu mà thoát ra. Thất tình đến bên này giải sầu không được à, là phạm pháp sao? Lão Quách nhướng mày nói năng ngọt xớt. Giải sầu? Nữ cảnh sát cười lạnh, hướng về phía trước đi tới gian phòng ở bên kia, nhìn thoáng qua rồi nói, giải sầu đương nhiên là có, nhưng không cần phá hư của công chứ. Ê, cái này, hơn nữa cái này không riêng gì là của công, ở dưới đây là một tòa cổ mộ, là đơn vị văn vật trọng điểm cần được bảo hộ, các người tự nhiên lại cậy khóa đi vào, chẳng lẽ là muốn xuống trộm mộ sao? Không phải là bọn ta làm, bọn ta tới đây đã là như vậy rồi. Lão Quách nói dối không chớp mắt. Cô có chứng cứ gì bảo là chúng ta làm sao? Nữ cảnh sát hướng hắn lắc lắc di động ở trong tay, cười lạnh. Chúng ta luôn theo dõi các người, vừa rồi ở bên kia đã quay chụp cả quá trình các ngươi gây án, thế nào bây giờ còn muốn chống chế không? Ê, là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. Lão Thu vội vàng đi ra hòa giải. Tôi là Lão Thu, là rất quen thuộc với lại chi đội trưởng của các người, Lão Trần, các người đều quen biết. Nữ cảnh sát liếc xéo hơn một cái. Người là người của Trần Đại Đầu của phân cục sao? Xin lỗi, ta là chi đội hình cảnh của thành phố, ta là đội trưởng Lưu Kỳ. Vụ án này ta thực sự tiếp nhận phụ trách, muốn đi cửa sau cũng vô dụng thôi. Diệp Thiếu Dương liền hỏi, cô theo dõi chúng tôi làm gì? Chúng tôi đâu có phải là phần tử phạm tội đâu. Từ khách sạn bắt đầu theo, bọn ta theo dõi các người, muốn biết vì sao thì về sở cảnh sát rồi nói. Nữ cảnh sát quay đầu nói với mấy đồng nghiệp, mang đi. Soạt một tiếng, mấy người cũng lấy còng tay ra. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương phát lạnh, hắn trái lại không sợ bị mang về. Những cảnh sát này đi theo mình một đường tới đây, tất nhiên là vì chuyện cổ mộ. Chỉ là phía trước cần bắt gia tử ra oai phủ đầu với mình, đây là thủ đoạn nhất quán của bọn họ. Diệp Thiếu Dương thật ra cũng không có phản cảm, nhưng đối với cái còng tay vẫn rất mâu thuẫn, lập tức nói với nữ cảnh sát. Người ngay không nói tiếng lóng, các người muốn nói chuyện ta biết, nhưng còng tay thì miễn đi, ta không quen đeo thứ đó đâu. Nữ cảnh sát nghiêng đầu nhìn hắn, bây giờ các ngươi là người đang tình nghi, còn muốn đàm phán điều kiện sao? Này này, Tiểu Diệp Tử, có cần tôi ra tay không? Tiểu Mã ghé lên tai Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, còn chưa muốn đem sự tình làm to, kiềm chế cảm xúc nói với nữ cảnh sát. Chúng tôi không chạy đâu, nếu muốn hợp tác thì nể mặt một chút. Nữ cảnh sát đi về phía trước một bước, vẻ mặt thoáng uy nghiêm, chậm rãi. Nếu như không nể thì sao? Ngươi muốn đánh cảnh sát à? Mu bàn tay của Diệp Thiếu Dương ở phía sau hướng Tiểu Mã làm ký hiệu động thủ. Tiểu Mã hiểu ý, lập tức bay tới bám vào trên người nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát dùng mình một cái, hướng Diệp Thiếu Dương đá lông nheo. Một cảnh sát ở bên cạnh thấy đội trưởng chưa có động tĩnh, đi lên xin chỉ thị cần dùng sức mạnh cưỡng ép bọn họ hay không. Nữ cảnh sát uốn éo đi về phía Diệp Thiếu Dương, tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương, khoác một tay lên vai của hắn, chu mỏ lại hướng Diệp Thiếu Dương mà trêu đùa. Anh đẹp trai, buổi tối qua nhà tôi. Mấy gã cảnh sát kia ngây ra tại chỗ, nhìn nhau không dám tin vào tai của mình. Chương 2647, Mạnh Bà phần 1. Diệp Thiếu Dương lùi về đằng sau hai bước, quát lớn: "Không được làm bậy!" Nữ cảnh sát hướng hắn bĩu bĩu môi: "Để bọn họ đi." "Cái gì?" Mấy cảnh sát kia còn lại nhìn nhau, vẻ mặt đều là mờ mịt. Diệp Thiếu Dương nói: "Tôi đi theo cô, đến sở cảnh sát là được." Tiểu Mã giật mình, nhíu mày: "Đi sở cảnh sát làm gì?" "Ờ, cô cứ nghe tôi là được rồi." "Được rồi, được rồi, đem bọn họ mang đi, không cần cầm đâu." Nữ cảnh sát tiến đến bên cạnh một thuộc hạ: "Cậu đi mua mấy bình nước cho bọn họ uống." Cảnh sát kia khóe miệng run rẩy, giờ khóc giờ cười. Mấy cảnh sát còn lại cũng đứng không có nhúc nhích, không rõ lão đại luôn sắc bén của bọn họ sao đột nhiên lại nhân từ đến như vậy, hơn nữa lại còn chủ động câu dẫn bạn trẻ đẹp trai ở trước mắt. "Thất thần làm gì, dẫn bọn họ trở về." Tiểu Mã lợi dụng thân thể của nữ cảnh sát tiếp tục nói. Diệp Thiếu Dương gọi bọn Tứ Bảo theo mấy cảnh sát cùng đi đến chỗ xe, lúc này mới phát hiện ở bên cạnh đỗ một chiếc xe bánh mì cảnh sát hay dùng. Diệp Thiếu Dương quay người nói với bọn Tứ Bảo: "Này, mấy người đi về trước đi, cứ điều tra, chờ tôi trở về thì thương lượng tiếp, không cần thiết phải theo tôi tốn thời gian." Bọn lão Quách đối với Diệp Thiếu Dương tự nhiên là yên tâm, vì vậy dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy gã cảnh sát lên xe rời đi. Diệp Thiếu Dương theo bọn họ lên xe, ô tô lái đi độ 10 phút, nữ cảnh sát ngồi ở ghế phụ quay đầu xin ý kiến nhìn Diệp Thiếu Dương: "Cậu đó, có thể đi rồi." Diệp Thiếu Dương thấp giọng: "Còn chưa chơi đủ, thôi vậy." Tiểu Mã ở trong cơ thể nữ cảnh sát mà rời khỏi. Hồn lực của Tiểu Mã quá mạnh, nữ cảnh sát chỉ là người thường, thân thể không chịu nổi linh hồn mạnh đến như vậy. Tuy không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng dưới sự chấn động do thần hồn của Tiểu Mã dựa vào mà ngủ đến mê mệt. Diệp Thiếu Dương bị hai cảnh sát kẹp ở giữa, nghĩ nghĩ lại về mọi thứ trải qua trong mộ đạo, từ đó tìm kiếm điểm đáng nghi ngờ. Hàng ghế ở sau xe có một quyển lịch treo tường, ở bên trên có chân dung một mỹ nữ. Tiểu Mã bám vào đó nói chuyện với Diệp Thiếu Dương: "Tôi nói này, những cảnh sát này vì sao lại tìm chúng ta? Bọn họ muốn làm gì?" "Này, này, tôi nói nhiều như vậy, cậu tại sao không nói một câu?" "Mẹ nó, cậu có cảm thấy phiền hay không?" Diệp Thiếu Dương gắt gỏng một câu. Hai cảnh sát ở bên cạnh lập tức dùng tay húc hắn: "Nói chuyện với ai vậy?" Bọn họ là không nghe thấy Tiểu Mã nói chuyện. Diệp Thiếu Dương đột nhiên mở miệng dọa cho bọn họ nhảy dựng lên, hướng Tiểu Mã mà trách mắng: "Cậu cầm miệng, tôi nếu như mà để ý đến cậu, bọn họ sẽ coi tôi là bệnh thần kinh đó." "Này, người giúp cuộc là nói chuyện với ai?" Hai vị cảnh sát mắt nheo lại nhìn hắn, chỉ thấy một quyển lịch treo tường, ở trong lòng lập tức sợ hãi. "Vậy tôi nói, cậu nghe thôi, cậu cảm thấy em gái cảnh sát này như thế nào? Cảm giác có phải là có chút giống Vũ Tình không?" Diệp Thiếu Dương liếc Lưu Kỳ ở ghế trước vẫn còn đang ngủ say, thật ra là hôn mê, mỉm cười: "Cô em này quả thật là có vài phần giống Tạ Vũ Tình, hơn nữa đều là nữ cảnh sát hiếm thấy, còn là cảnh sát hình sự, có thể là vì chấn nhiếp thiên hạ, dùng cùng phần tử phạm tội, phong cách đều là tương đối nữ hán tử. Chẳng qua vừa rồi là một phen tiếp xúc cho Diệp Thiếu Dương ấn tượng là Lưu Kỳ này kém hơn Tạ Vũ Tình rất xa. Tạ Vũ Tình so với nàng thì mạnh mẽ hơn, nhưng cũng không khoe khoang quyền lực, nhất là lúc cần hợp tác với người ta, tuy cũng sẽ hắng giọng

màu trắng. Chương 2648. Mấy ngân giáp quỷ võ sĩ hút thuốc bắt đầu ngâm nga theo. Vừa rồi cuối cùng một đám sinh hồn phải đầu thai, hôm nay lại không còn nữa, sắp tan tầm. Mấy ngân giáp quỷ võ sĩ chờ người đến thay ca, thừa thời gian thì buông lỏng một chút. Ồn ào chết mất. Mạnh bà lấy con dấu tay gõ nhẹ trước cái bàn. Là a bà, cái này ở nhân gian lưu hành, người mỗi ngày giúp người ta siêu sinh cũng nên tìm hiểu một chút khói lửa của nhân gian chứ. Mạnh bà hừ một tiếng, cũng lấy ra quỷ thư số 1. Sau khi kích hoạt thì phát ra là Tô Châu Bình Đàn. Người bình thường ngay cả ca từ cũng nghe không rõ. Đợi một đám ngân giáp quỷ võ sĩ cùng công tào đến thay ca, mạnh bà cũng tự rời khỏi. Mặc kệ là ở âm ti hay là ở nhân gian, bà đều khá là có thanh danh. Thế nhưng về thân thế của bà thì lại hiếm ai biết. Cho dù là ở âm ti mà nhắc đến mạnh bà, ấn tượng duy nhất của mọi người là lão thái bà luôn luôn ngồi nghiêm túc ở bên cầu Nại Hà, yên lặng mà làm hết phận sự. Thậm chí ngay cả bà ấy ở nơi nào cũng không có ai biết. Mạnh bà ở âm ti không có cung điện, bà thậm chí cũng không ở trong âm ti, mà là ở ngoài cửa nam, một chỗ phi thường hẻo lánh, không có dễ tìm. Nhiều năm qua, tới nay bà độc lai độc vãng, ít lui tới với bất kỳ kẻ nào. Ở giữa một mảng núi rừng, có một mảng đất trũng, cùng một dòng suối từ trong đó chảy qua. Bên cạnh dòng suối có một cây cầu nhỏ, ở dưới cầu có một hàng rào. Mạnh bà thân còng đi đến trước hàng rào, quải tượng ở trong tay gõ một cái trên một hàng rào. Trong khe hở hình thoi ở giữa hàng rào lập tức xuất hiện một tầng màng nước. Màng nước này, gậy trống ở trong tay của mạnh bà điểm lên, thân hình lập tức bị hút vào. Đây là động phủ của bà. Bà dùng 4 khối huyền minh tinh thạch để chống đỡ. Ở trong hư không mở ra một cái hỗn độn không gian nho nhỏ, xung quanh khí màu trắng quanh quẩn. Phong cảnh trong đó xấp xỉ với thế giới bên ngoài động phủ, chính là cái cây cầu nhỏ và nước chảy làm bản gốc để mà sáng tạo. Điều đặc biệt lớn nhất là nơi này lại là nơi một mảnh sắc mùa thu, cây cối héo rũ, rụng vàng óng ánh rải đầy đất. Ở bên cạnh một cây cầu nhỏ có một am nhỏ rất đơn sơ, ấy là nơi ở của bà. Sau khi tiến vào động phủ, mạnh bà lập tức thay da đổi thịt, từ một lão thái bà biến thành một người phụ nữ 30-40 tuổi, lưng cũng không có còng nữa. Nếp nhăn ở trên mặt cũng giảm đi rất nhiều, mặc váy dài lụa, tóc búi lên cao. Bên trên còn cắm một cây ngọc bội hình phượng, ngũ quan rất là tinh xảo, lộ ra một chút loại phong tư của một người phụ nữ đã thành thục, nhưng lại có một nét đẹp lạnh lùng không gì so sánh. Mạnh bà hướng căn nhà tranh của mình chậm rãi đi qua, đến cửa một tay muốn đẩy cửa đi vào, đột nhiên nghe được một tiếng sáo từ phía sau căn phòng truyền đến, giật mình một chút, chưa vào nhà mà đi vòng quanh lều tranh chậm rãi đi qua. Mạnh bà nhất thời có chút cảm khái, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm: Liễu dương hoa, giai hạ hận, thô phong vô tình, vũ ti ti. Người áo xanh thổi xong khúc này, quay người nhìn lạnh mạnh bà: Đã lâu không gặp. Thanh nghi sư đệ, ta chỉ biết là ngươi. Mạnh bà hướng hắn cười cười, cảm giác cực kỳ quen thuộc. Ta nghe tiếng sáo là biết ngươi đã đến. Ngươi ngày đó đại náo âm ti, chức trách của ta là không thể nhận nhau, sư đệ xin thông cảm cho. Đâu có liên quan gì đâu. Đạo Phong nhìn bà liền cảm khái nói: Từ biệt nhiều năm như vậy, người những ngày qua cảm thấy gian khổ hay không? Ê, là phục dịch mà thôi, còn có mấy chục năm ta liền siêu thoát đó. Trong lòng của Đạo Phong cảm khái, người đời ai có thể ngờ được Mạnh bà có thể dùng một bát canh giúp quỷ hồn quên đi mọi ký ức, lại là một nữ tử trong lòng mang yêu hận. Bà mỗi một ngày siêu độ vô số vong hồn, nhưng mãi không có tư cách để siêu độ bản thân. Nơi này đề cập đến một bí mật trung tâm có liên quan đến mạnh bà. Thật ra là một chức vụ mà không phải xưng hô tên họ, nhưng cái tên này cũng không tùy tiện đặt, mà là tên mạnh bà đời thứ nhất. Sau khi yên lặng phục vụ âm ti 300 năm, bà đời thứ hai đi nhân gian, bà đầu thai. Sau đó đại đế cần tìm một người đến để thừa chức, bởi vì mạnh bà phụ trách phát canh mê hồn, xuất đầu lộ diện, quan hệ vô cùng trọng đại. Bởi vậy đại đế có lệnh không cho mạnh bà có quá nhiều lui tới với các phe phái của âm ti. Bởi vì không để ý đến đoàn người, người kế nhiệm vị mạnh bà này còn biến thành bộ dáng mạnh bà tiền nhiệm, ngày qua ngày làm lụng vất vả. Âm ti từ trên xuống dưới chỉ có một số ít mấy người biết bí mật này. Đạo Phong sở dĩ biết là vì mạnh bà nhiệm kỳ trước đã có mắt rất sâu với hắn. Năm đó hắn bị tha giam giữ tại Minh Vương Đại Điện, còn chưa quy phục đại đế. Bà chính là thị nữ ở trong đại đế tướng phủ, rất tò mò đối với hắn, là kẻ mãi không chịu thuần phục đại đế, thường xuyên tìm hắn nói chuyện. Hai người cứ như vậy mà thành bạn. Về sau bà ngộ đạo, đầu thai đi nhân gian, lại có một kiếp sẽ không tầm thường, nhưng mà cũng đủ để cho nhân gian ấm lạnh. Hết một đời hồn quy âm ti, bà hoàn toàn khai ngộ, tiếp nhận của mạnh bà nhiệm kỳ trước, làm nghề nghiệp giống như là sư khổ hạnh này. Đạo Phong một kiếp trước khi đầu thai từng gặp bà một lần, từ đó về sau đều phải nghe theo vận mệnh. Lúc trước Đạo Phong bởi vì gọi bà ấy là nhận nhau, bởi vì bà là môn hạ của đại đế, thị nữ sớm hơn so với Đạo Phong, bởi vậy phải gọi một tiếng là sư tỷ. Nhưng bà không phải là do Phong Đô đại đế đích truyền, giống như là Ngư Huyền Cơ đều là môn sinh của đại đế. Ở nhân gian là Liễu Như Thị, đứng đầu của Tần Hoài Bát Diễm, cả đời tận hết phong nguyệt, thê lương phồn hoa. Từ đó về sau đối với nhân gian cũng không còn hướng tới nữa. Cũng chỉ có như bà mới có thể là mạnh bà đại công vô tư, mỗi ngày đối mặt với quỷ hồn, không muốn uống canh mê hồn, các loại biểu hiện than trời khóc đất, có thể thờ ơ, thổ vững trách nhiệm của mình. Thanh Y, ta luôn luôn chú ý tin tức của đệ. Đệ này đã cực kỳ nổi tiếng trong tam giới, cũng không phụ sở học bình sinh của đệ. Chỉ là đệ đã tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì thật sự sẽ rơi vào ma đạo đó. Đạo Phong cười nhẹ. Ma gì mà ma, cái gì là thần? Ta không thèm khua môi múa mép với đệ. Liễu Như Thị nhíu mày nói. Ta nói thật đó, thần ma đối với ta cũng nói là vốn chả có gì khác nhau đâu. Liễu Như Thị khe khẽ thở dài. Thôi đi, ngươi ngay cả đại đế cũng không phục, ta làm sao mà khuyên ngươi. Nhưng ngươi hôm nay vì sao lại đột nhiên đến chỗ ta như vậy? Đạo Phong nói. Ta chờ một người. Toàn bộ Phong Đô Thành đối với ta mà nói đều không an toàn. Ta không muốn để cho người ta biết là ta gặp mặt với hắn. Liễu Như Thị vừa nghe đã hiểu, hắn muốn gặp tất nhiên là đại nhân vật của âm ti. Gật gật đầu nói. Cần ta đi tìm hắn không? Không cần, hẳn là hắn sẽ rất nhanh sẽ tới đó. Vừa lúc ta cũng đến thăm tỷ một chút, tương lai sẽ rất lâu không gặp đâu. Liễu Như Thị vừa nghe liền cau mày. Ngươi định đi đâu? Chương 2649, Chân Tướng Trong Chân Tướng Phần 1. Đạo Phong nghe vậy liền cười cười nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Luồng khí trong không gian đột nhiên sinh ra động tĩnh lạ, Hai người cùng quay đầu nhìn về đằng đó, chỉ thấy một khe hở bị xé rách. Một nam tử mặt đen, đầu đội nón, cửa công, mắt to như cái chuông, chòm râu dựng đứng mà tiến vào. Sư huynh. Liễu Như Thị nhẹ nhàng gọi một tiếng. Người đến chính là Trung Quỷ đại sĩ, tiếng tăm lừng lẫy trong tam giới. Hắn cũng là một trong đạo môn thất tuyệt. Ở trong căn nhà tranh này, Liễu Như Thị cũng không bài xích mà gọi hắn một tiếng sư huynh. Nơi này đúng là không tệ, không tệ. Nói chuyện cũng không sợ bị người ta nghe. Nhưng mà đạo phong cẩn thận như vậy không phải là phong cách làm việc của ngươi. Đạo phong đáp: sự tình trọng đại, không thể không như vậy. Nào, nói đi. Trung Quỷ vuốt vuốt chòm râu. Đạo phong quay đầu nói với Liễu Như Thị: cho ta một bát canh mê hồn. Liễu Như Thị ngẩn ra: là để cho ai dùng? Là bản thân ta đó. Liễu Như Thị chấn động: Thạch Y, ngươi đang đùa cái gì vậy? Không phải là ta đùa, ta muốn chạm tam thi chứng đạo, thế nào cũng phải cần đến nó. Liễu Như Thị bắt đầu do dự. Phương pháp điều phối canh mê hồn không khó, nhưng toàn bộ âm ti chỉ có một mình đương nhiệm mạnh bà nắm giữ. Tuy bà mỗi ngày điều phối vô số, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện điều phối cho người ta. Trung Quỷ nói: hắn đòi thì cho mẹ nó đây đi. Hắn mấy năm nay cũng chưa xin người cái gì, nhỡ đâu xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm giúp ngươi là được rồi. Sư huynh, ngươi nói thì hay lắm đó. Liễu Như Thị trừng mắt nhìn Trung Quỷ nói với Đạo Phong: ta chỉ cho rằng ngươi đến thăm ta lại là tìm ta đòi đồ sao? Đạo Phong đáp: ta nếu không chết, tương lai người có bất kỳ kiếp nạn gì, ta giúp người che chắn. Liễu Như Thị thở dài: người đến tìm ta, ta thế nào cũng phải giúp người. Các người nói chuyện, ta đi pha canh. Nói xong, nàng quay vào trong nhà tranh. Trung Quỷ hướng chân tường ngồi chễm chệ, hai tay đặt lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn Đạo Phong mà nói: người đến tìm ta là vì chuyện gì? Nói mau, ta còn phải đi đánh bài cờ với bọn Diêm Lão Ngũ đó. Ngày hôm qua ta thắng không ít, hôm nay mà không đi bọn nó nói ta ăn non. Ta là muốn đi tìm công chúa đó. Trung Quỷ ngẩn ra, đảo đảo trong mắt đôi. Tìm nàng à? À, vậy người cứ tìm thì làm sao nói với ta làm gì? Đạo Phong cũng ngồi xổm xuống trước mặt hắn nói: gọi người một tiếng sư huynh. Ngươi cũng đừng có biết mà giả bộ đồ hồ đồ. Nếu không có yêu bài của ngươi, ta làm sao mà gặp được công chúa? Cái này sao? Thì đi tìm lão thôi, hoặc là đi luân hồi thì... Một tay của Đạo Phong đặt lên vai hắn nói: thôi thiên tử là người chính trực, không làm việc thiên tư, hắn có thể giúp sao? Vị kia của luân hồi thì càng không cần phải nói, phóng mắt tam giới. Hơn nữa trừ ngươi ra, ai có thể giúp ta? Ai lại dám giúp ta? Trung Quỷ cười lên ha hả nói: Đạo Phong, những thứ người lúc trước nói ta đều không thích nghe, chỉ câu cuối cùng này là ta nói thật đó. Âm ti mênh mông, các vị thần đông đảo, thật sự không ngại quy tắc chỉ có hai người. Một là Trung Quỷ, một người khác chính là Đạo Tể Thiền Sư của Vô Lượng Giới, cũng chính là Tế Công Hòa Thượng lừng lẫy danh danh nhân gian. Nhưng Tế Công sau khi đến Vô Lượng Giới đã nhiều năm không có lộ mặt. Chính cái gọi là 10 vạn âm binh bàn tay nắm trước cửa đại đế không nghe chuyện. Nhìn một điểm này, Trung Quỷ và Đạo Phong trái lại có vài phần tương tự. Nhưng hai người khác nhau về bản chất là Trung Quỷ không xem mọi quy tắc vào đâu, nhưng cũng sẽ không cố ý trái quy tắc. Dưới tình huống bình thường sẽ bận tâm mặt mũi của người khác. Ở âm ti cũng là một người hiền lành, cao ngạo, nhưng mà đại ẩn vô thị. Đạo Phong thì không trông vào mọi quy tắc, cũng không nguyện thân ở trong quy tắc. Có ngông nghênh cũng có đặng ngạo khí. Trung Quỷ nhảy ra quy tắc, thế nhưng xét đến cuối cùng, vẫn là người bảo vệ thiên địa đại đạo. Đạo Phong lại là một kẻ phá hoại rõ ràng. Trung quỷ lắc đầu thở dài nói: Ê Đạo Phong, nếu như người muốn ta giúp người, ta cũng làm được. Nhưng nói cho ta biết, người tìm công chúa là vì chuyện gì? Ta tìm nàng mượn một món đồ. Không đợi Trung quỷ mở miệng, Đạo Phong giải thích: Ta muốn chạm tam thi phải tìm nàng mượn món đồ đó. Ngươi hẳn biết là vì cái gì. Ngươi đừng hỏi nữa. Cho dù ngươi không ngại quy tắc, ta cũng không muốn liên lụy đến ngươi. Vẻ mặt của Trung quỷ hơi giật mình, trầm ngâm một lúc rồi bồi ngồi nói: Quả thực chuyện này dù cho ta không che giấu được, ta cũng không cản ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi đã nghĩ về kết quả thất bại chưa? Là hồn phi phách tán. Hay cho cái hồn phi phách tán. Trung quỷ đứng dậy, hắn vừa cao vừa to, so với Đạo Phong cao đã đến 1m9 thì còn cao hơn rất nhiều. Cúi người nhìn Đạo Phong nói: Cho dù ngươi thành công thì ngươi cũng phải trải qua đau khổ, hơn nữa mất đi tất cả ký ức. Nếu như thất bại, vạn kiếp bất phục, ngươi không dễ mới có được ngày hôm nay. Vậy cần gì phải dấn thân vào nguy hiểm đi làm chuyện không nắm chắc này? Đạo Phong cũng nhìn hắn, thản nhiên nói: Ta cho rằng Trung quỷ đại sĩ đi con đường riêng, ở trong miệng của mỗi người tất nhiên là phải khác với số đông. Hừ, ta có thể nói những thứ này tính là hiếm rồi. Nếu là người khác, ta cảm thấy ngươi là một thằng điên. Vậy cứ coi như là ta điên đi. Không điên không thành sống. Nếu một bước này ta cũng không dám bước ra, vậy ta vĩnh viễn không phải là đối thủ của Vô Cực Quỷ Vương. Trung quỷ bất đắc dĩ lắc đầu, thò vào trong tay áo lấy ra một thẻ bài gỗ tử đàn ném cho Đạo Phong, xoay người qua chỗ khác nói: Đạo Phong, năm đó ngươi lựa chọn con đường này, tình duyên sư đệ của chúng ta đã hết. Ta âm thầm giúp ngươi mấy lần, mà nay chỉ sợ là một lần cuối cùng. Nguyên nhân như thế nào thì ngươi tự hiểu đi. Một lần gặp sau, ta và ngươi chỉ sợ là gặp nhau bằng binh đao à. Đạo Phong đáp: Đến lúc đó ta đương nhiên là nương tay. Nói cứ như ngươi đã thành công rồi. Trung quỷ hung hăng trừng mắt nhìn hắn: Đến lúc đó ngươi cũng chả biết ta là ai. À, chẳng qua ta chưa chắc là đối thủ của sư huynh. Trung quỷ hừ lạnh một tiếng: Nhưng ta còn có chuyện cần nhờ ngươi đó. Còn gì? Trung quỷ trừng mắt: Ta giúp ngươi một việc lớn như vậy, ngươi con mẹ nó còn chưa xong à? Đạo Phong mỉm cười: Tương lai nếu như có ngày nào đó còn xin sư huynh để mặt ta nương tay với Thiếu Dương cho. Trung quỷ khẽ giật mình, tiếp tục ngồi xuống ở chân tường nói: Cái này ta không thể đáp ứng được. Trước đây ta không biết chân tướng, nhưng nay ta đã biết, lại không thể nói cho người nghe. Đạo Phong ngồi xổm xuống trước mặt của hắn, nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, chậm rãi nói: Ta đã đoán được. Con người của Trung quỷ co rụt, giống như nhìn Đạo Phong, từ trong ánh mắt của hắn tìm kiếm bí mật. Một lát sau, hắn hít một hơi dài: Ngươi làm sao mà đoán được? Đạo Phong không đáp, ngược lại nói: Đại đế đã chơi một ván cờ lớn để ta đầu thai nhân gian làm huynh đệ với hắn. Đó là để cho người đời hiểu lầm, cũng là để Thái Âm Sơn hiểu lầm. Toàn bộ mọi người đều bị lừa, đến cả ta cũng vậy. Khi ta biết tất cả những điều này, ta đã chìm sâu trong đó. Chương 2650 Chân tướng trầm chân tướng phần 2. Lúc đang nói chuyện thì Liễu Như Thị từ trong phòng đi ra, bưng một cái bát nhỏ, bên trong đựng một mảng chất lỏng long lanh. Trung quỷ liếc một cái nói: Cái này thì mang đi như thế nào? Lập tức cởi xuống hổ lô rượu bên hông, một hơi uống cạn, đi đến trước mặt của Liễu Như Thị, đem miệng hổ lô ghé vào bát, đem một bát canh mê hồn đổ vào trong hổ lô, nhét nút gỗ, sau đó ném cho Đạo Phong. Liễu Như Thị nhìn Đạo Phong hơi lo lắng nói: Canh mê hồn này không phải là tùy tiện uống. Thanh y, ngươi thận trọng cho. Sư tỷ, đa tạ. Đạo Phong đem Thu Hổ Lô lại. Trung Quỳ trầm mặc một phen. Ngươi vừa nói cái gì nhỉ? Ngươi hãm sâu trong đó là vì Diệp Thiếu Dương phải không? Là mấy đời huynh đệ, làm sao có thể quên đây? Trung Quỳ lắc đầu nói. Đại đế làm như vậy cũng là vì đối phó với Thái Âm Sơn. Ngươi đã đoán ra được chân tướng, ta cũng không nói làm gì nữa. Ngươi đi đi. Đạo Phong âm thầm thở dài nói. Ngay cả ngươi cũng nói như vậy, xem ra ta đã đoán không sai. Ta chỉ có hỏi ngươi, thứ thật sự kia hiện đang ở đâu? Trung Quỷ sửng sốt, quay đầu đi chỗ khác mà lặng lẽ. Ta cũng không gạt ngươi, chuyện này ta quả thực biết, nhưng không thể nói với người trần tương được. Đạo Phong nhìn hắn chằm chằm một hồi rồi gật đầu. Nếu đã như vậy, ta đi đây. Hắn quay đầu lại nhìn Liễu Như Thị một cái rồi đi về phía xa. Đây là tính cách của hắn, khi người khác không muốn nói cũng sẽ không hỏi dù chỉ một câu. Đạo Phong nâng tay xé rách một khe hở hư không. Khi thân thể sắp tiến vào thì Trung Quỷ đột nhiên gọi hắn một tiếng. Đạo Phong. Đạo Phong đứng lại không quay đầu. Bốn. Đạo Phong quay lại nghi hoặc nhìn hắn. Là tổng cộng có bốn đó. Giống như một dòng điện lóe vào trong lòng của Đạo Phong. Trong đáy lòng của Đạo Phong đột nhiên xuất hiện một ý tưởng, kinh ngạc nói. Vì sao lại có bốn người? Vàng thau lẫn lộn. Trung Quỷ nhìn hắn. Người thông minh nhất định có thể ngộ được chân tướng ở trong đó. Được, đa tạ đã chỉ giáo. Đạo Phong vái dài. Trung Quỷ mới nói tiếp. Đạo Phong, ta cũng biết ngươi muốn làm gì. Việc nghịch thiên như vậy, luật pháp khó chứa. Tình cảm sư huynh đệ của ta và ngươi lúc trước đã hết. Ta cho ngươi một ngày thời gian. Một ngày sau ta sẽ mang việc hôm nay báo cho đại đế. Trong tạm giới từ nay về sau, không có nơi cho ngươi dùng thần nữa. Tự mà giải quyết cho tốt vào. Đạo Phong gật gật đầu, sau đó tung người chui vào khe hở hư không. Thanh y. Liễu Như Thị từ trong kinh ngạc khôi phục lại tinh thần, lên tiếng gọi, nhưng Đạo Phong đã không thấy đâu nữa. Liễu Như Thị buồn bã như là mất mát đứng một hồi lâu. Nhớ tới trước đó Trung Quỷ nói chuyện với hắn, vì vậy mới hỏi Trung Quỷ. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn muốn về nhân gian. Về nhân gian? Vậy không phải lúc nào cũng có thể trở về sao? Liễu Như Thị khó hiểu. Trung Quỷ lắc lắc đầu. Ngươi còn không hiểu. Hắn muốn lấy hình thái con người để trở về đâu. Liễu Như Thị nghe xong thì sửng sốt. Hắn muốn luân hồi sao? Vậy không phải là nên đi tìm Chuyển Luân Vương sao? Vì sao lại tới tìm ta và ngươi? Sắp bị ngươi làm tức chết rồi. Trung Quỷ nhảy dựng lên. Hắn gánh vác trách nhiệm to lớn. Chuyển Luân Vương làm sao có thể để cho hắn luân hồi? Với lại, nếu hắn thật sự đi luân hồi, tự nhiên có mê hồn canh để uống. Cần gì phải tìm ngươi mà đòi, khiến ngươi khó xử. Liễu Như Thị nhíu chặt lông mày, cẩn thận nhấm nhốt một phen lời của Trung Quỷ nói. Không qua Chuyển Luân Ti thì làm sao mà luân hồi? Trung Quỷ mỉm cười nhìn nàng. Liễu Như Thị lập tức hiểu, chấn động chỉ em che miệng lại. Hắn chẳng lẽ muốn tránh né đại đạo, tự diễn luân hồi? Bây giờ mới hiểu sao. Liễu Như Thị nhất thời bị dọa cho lo sợ. Vạn vật trên đời sinh sinh tử tử đều không thể thoát khỏi Thiên Tử Điện và Luân Hồi Ti nắm giữ. Chết chắc chắn là phải đi Thiên Tử Điện báo danh, đầu thai nhân gian, phải trải qua Luân Hồi Ti hạch chuẩn, uống canh mạnh bà, qua cầu Nại Hà, dẫn thân vào giếng luân hồi. Đó là trung tâm của thiên địa đại đạo, cũng là pháp tắc cơ bản nhất trong tam giới tồn tại ngàn vạn năm. Tất cả quy tắc còn lại đều thành lập trên cơ sở này. Ngoại lệ duy nhất của quy tắc này chính là sự lựa chọn sau khi chết, không nói những hồn phách lưu lạc ở quỷ vực với Thái Âm Sơn. Nhưng Thanh Minh Giới và Vô Lượng Giới, những nơi này còn có không ít sinh linh từ nhân gian đi qua. Những sinh linh đó sau khi chết đều không đến âm ty báo danh. Âm ty tuy chán ghét

ngửi được khí tức người từ ngoài đến, dựa vào bản năng của sinh linh từ xung quanh lan tràn ý đồ vây công lấy Đạo Phong. Đạo Phong nâng tay ném ra ba đóa hoa sen màu đen rơi xuống nước ở phương hướng khác nhau dưới chân, phóng thích ra lực lượng nhu hòa. Toàn bộ tà vật bất luận lớn nhỏ, một khi tiếp xúc với hoa sen thì bị linh lực vô hình nghiền thành mảnh vụn. Đối với những sinh linh này, Đạo Phong cũng không có chút thương hại nào cả, bởi vì những sinh linh này cũng chẳng có đầu óc gì. Người trước ngã xuống thì kẻ sau lại tràn tới, không ngừng bị nghiền nát, máu hòa lẫn nước sông. Từ xa xa nhìn qua, Đạo Phong giống như là bị một đống máu sôi sục mà đẩy đi. Chẳng biết trôi qua đến mấy canh giờ, sông Vong Xuyên vốn rộng dần dần hẹp lại, dòng nước cũng trở nên chảy xiết. Đạo Phong nhìn quanh, xung quanh cách đó không xa có vài con sông chảy xiết giống như là dòng nước sông Vong Xuyên, nhánh phụ càng lúc càng nhiều, khoảng cách giữa đó cũng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lại tụ thành một mặt bằng rộng như biển, rốt cuộc không thấy đất liền đâu. Nước biển xanh thăm thẳm, trong suốt, trong nước không có những sinh linh thành hình, chỉ có những cái bóng giống như là từng con cá bơi qua ở dưới nước. Chúng nó đều là những sinh linh nguyên thủy nhất của quỷ vực, thậm chí còn không phải là sinh linh, chỉ là một ít linh khí tụ tập, có một số bản năng nguyên thủy nhất. Bởi vì đến nơi này, linh khí càng loãng, các sinh linh càng thêm khó có thể thành hình, thật là không dễ gì mà tu được. Đều đi ngược dòng, đi một số tới thủy vực linh lực nồng đậm hơn một chút. Đạo Phong là lần đầu tiên tới đây, phóng mắt nhìn, mặt biển vô tận, ở xa xa lóe lên một số đốm sáng rải rác như là những ngôi sao ở trên bầu trời nhân gian. Đây là biên giới của quỷ vực, cũng là trung tâm nhất. Quỷ vực là một không gian hỗn độn rất lớn, chưa hoàn toàn mở ra. Bởi vậy, biên giới cũng chính là điểm trung tâm. Đến nơi, dòng nước không phải là chảy mãi về phía trước, mà xoay vòng vòng tạo ra một vòng xoay lớn. Đạo Phong xuôi dòng rất lâu, có thể cảm giác được mình đang xoay quanh. Hơn nữa vòng xoay càng nhỏ, giống như ở giữa vùng biển này, có một vòng xoay lớn có thể đem dòng nước hút vào. Nhưng tốc độ này đối với hắn mà nói vẫn quá chậm, vì vậy làm phép đối với lá cây kia ở dưới thân, đem tốc độ tăng lên mấy lần. Như vậy qua thêm nửa canh giờ, trước mắt dần dần xuất hiện điểm đen, lộ ra toàn cảnh. Là một hòn đảo khác với những hòn đảo của nhân gian. Hòn đảo này hình tròn, nổi lềnh phềnh giữa nước biển. Nước xung quanh không ngừng tràn vào, đều thông qua phía dưới hòn đảo này, cũng chẳng biết là nó chảy đi đâu nữa. Càng gần tới hòn đảo, tốc độ nước chảy càng nhanh. Đạo Phong mơ hồ thấy được bóng đen rải rác ở trên đảo, không nhúc nhích. Mới đầu hắn còn tưởng là sinh linh, tới lúc cách đủ gần mới nhìn ra những thứ đó đều là tảng đá dài, nhìn qua có chút giống như là những tảng đá ở châu Âu đã từng xem ở trên TV. Từng vòng đá một đem hòn đảo cực lớn bao quanh một vòng. Đoạn trên tảng đá không ngừng có ánh sáng màu lam dựng lên, một cái ánh sáng, một cái khác liền tắt. Đạo Phong lúc này mới biết những thứ như ánh sao mình thấy lúc trước chính là cái này. Từ xa, những ánh sao kêu lóe lên giống như có quy luật nhất định. Đạo Phong dựa vào mà phỏng đoán đây là một trận pháp nào đó. Tính cả toàn bộ hòn đảo này thì coi như đây là một cái pháp trận khổng lồ. Đây là Nam Hải Trấn Hải Thạch, Nam Hải Truyền Nhãn, quỷ vực trọng địa. Kẻ nào dám xông vào đây? Một âm thanh vang dội từ trên đảo truyền đến. Âm thanh này nghe không có giống tiếng người lắm. Đạo Phong cao giọng nói: Đạo Phong phụng mệnh đến bái phòng Nam Hải công chúa. Một lát sau, âm thanh lại một lần nữa truyền ra: Nam Hải Truyền Nhãn là cấm địa của Tam Giới, chưa từng có việc công, người đến từ đâu? Tự nhiên là từ âm ty. Ta có lệnh bài của Trung Quỷ đại sĩ ở đây, có chuyện quan trọng muốn tìm công chúa. Trong lúc nói chuyện đã tới gần hòn đảo. Lúc này hòn đảo ở xa xa còn có thể đủ rõ ràng thấy toàn cảnh, ngược lại bây giờ lại bị một tầng sương mù màu trắng che phủ, cũng không thấy cái gì nữa.

Mấy người bên cạnh khôi phục lại tinh thần, cùng nhau làm phép. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy loại binh khí cùng nhau đối địch với đại ấn. Tình thế nhất thời có biến hóa, đoàn người đang định phản công, đại ấn này đột nhiên bật lên, phóng xuống ra hai luồng linh quang màu đỏ và trắng hòa tan vào với nhau, không ngừng hóa giải ra linh lực, phá giải các linh khí của bọn họ. Thế nhưng trong giây lát, pháp lực lại một lần nữa được sinh ra, trong nháy mắt phóng to đến mấy lần. Dưới sự cưỡng chế hít thở không thông, có mấy binh sĩ bị đánh bay đi, cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình vị tướng quân kia. Trong tình thế cấp bách, hai ngón trỏ vào giữa của tay trái phốc một tiếng cắm vào tay phải, nhất thời một dòng máu tươi phun ra bắn vào trên mã tấu. Mã tấu trong nháy mắt nóng rực như lửa, từng đám lửa thiêu đốt cái đáy của đại ấn. Hai luồng lực lượng bắt đầu tiêu hao. Bên cạnh, một lão giả bộ dáng quân sư, tay vuốt vuốt chòm râu, nhìn chằm chằm đại ấn trong tay của Đạo Phong, mắt càng lúc càng nheo nhỏ, đột nhiên chợt mở ra lạnh lùng nói: "Đây là phiên thiên ấn, ngươi là kẻ nào?" Lời vừa nói nghe thấy đều chấn động. Phiên thiên ấn, đây chính là bản mạng pháp khí của Nghiễm Thành Tử, đứng đầu 12 kim tiên trong lời đồn. Nhất là tướng quân kia lại đang dùng mã tấu đối kháng với phiên thiên ấn. Lúc biết được mình đang đối kháng với phiên thiên ấn, trên khí thế theo bản năng đã yếu đi vài phần. Đạo Phong bắt giữ được biến hóa, niệm chú, phiên thiên ấn nháy mắt đem mã tấu này hất văng, nhằm thẳng đầu của hắn mà nện xuống. Tướng lĩnh cả kinh biến sắc, thân thể trầm xuống, tốc độ rất nhanh lộn về đằng sau. Trong đường tơ kẽ tóc, được vận mệnh bị đè thành bánh thịt. Thế nhưng trận giao phong này coi như đã thua, hơn nữa thua chật vật đến như vậy. "Người đâu, khai trận!" Tướng lĩnh nghiến răng hét lên một tiếng. Đạo Phong chỉ thấy sương mù dày đặc xung quanh lập tức chảy xuôi, đột nhiên lại cùng một chùm tia sáng giống như trường mâu trước đó từ bốn phương tám hướng mà bắn tới. Bóng người của Đạo Phong nhoáng lên đâm vào trong cả đám người, hàng vạn chùm tia sáng cũng ập đến. Đạo Phong tiến vào cũng không đánh với ai cả, chỉ đi xuyên qua ở bên trong. Những chùm tia sáng đó không có mắt, sau một đợt lại nổ tan tành, đại bộ phận đều rơi ở trên người các binh lính vô tội. Chùm tia sáng này uy lực mạnh, xuyên qua thân thể của những người này, lập tức hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách. Mắt thấy đồng bạn đã chết thảm, các binh sĩ kia càng e ngại chùm sáng, chạy toán loạn, tránh né. Như vậy càng làm cho Đạo Phong có cơ hội xen lẫn trong đám người, thi triển thân pháp tránh né chùm sáng. Kết quả hắn chả làm sao, binh sĩ ở bên cạnh lần lượt bị bắn thành cái giỏ. Tinh phách bay múa tại không trung, bay đến âm ti mà bay vào phía dưới đảo, tiến vào trong tuyển nhãn. "Mau dừng lại!" Lão giả bộ dáng quân sư hét lớn, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách da dê không có chữ, lấy ngón tay ở bên trên nhanh chóng viết cái gì, sau đó ném ra bên ngoài. Cuốn da dê này bay đến đỉnh đầu của đám người Đạo Phong, toàn bộ chùm sáng đều bị hấp thu vào. Trên cuộn da dê vốn không có chữ, nhưng cũng dần dần xuất hiện chữ viết màu vàng, giống như các chùm tia sáng kia chính là văn tự của cuộn da dê này biến thành. Đạo Phong đứng đó không có động đậy. Lão giả đem cuộn da dê nắm trong tay, nhìn Đạo Phong từ trên xuống dưới nói: "Ngươi là ai?" "Đạo Phong, Mao Sơn đệ tử." "Đệ tử Mao Sơn?" Lão giả này chưa từng nghe tên Đạo Phong, chỉ vì bọn họ ở trên đảo Hải Nham này quá lâu, phổ bội ở đây, đối với chuyện xảy ra trong tam giới gần trăm năm qua trên cơ bản đều không biết. Nhưng ở trên Mao Sơn, bọn họ tự nhiên đã từng nghe qua danh từ này. "Mao Sơn đệ tử, vì sao lại làm đặc sứ của Trung Thiên Sư?" "Cái này là được người ta nhờ vả thôi." Đạo Phong nhìn hắn cười nhẹ: "Ngươi không biết ta, nhưng ta lại biết ngươi. Ngươi là Trung Hòa Tử của Nam Tống, người sáng lập Thần Tiêu Phái. Ngươi từng tự nghĩ ra một môn pháp thuật cực kỳ lợi hại là Thần Tiêu Ngũ Lôi Thuật. Ngươi sau khi vũ hóa ở âm ti kết bạn với Trung Thiên Sư, theo hắn nam chinh bắc chiến làm quân sư. Hơn trăm năm trước Tiêu Đổ công chúa bị trấn áp tại đây, ngươi thường trú ở đây tu hành, không quan tâm đến việc ở bên ngoài. Những điều ta nói có đúng hay không?" Trung Hòa Tử nhìn Đạo Phong nói: "Đã biết tên ta, ngươi hẳn biết Hải Nham đảo này không phải là tùy tiện mà xông vào. Ngươi cho dù tu vi cao, xông vào cũng nhất định là phải chết. Chùm tia sáng đỏ rực mạnh mẽ, Đạo Phong đã sớm biết. Bởi vậy lúc đầu sau khi bị nhốt, hắn vẫn luôn chú ý phân biệt đám người trùng hòa tử ở trong sương mù, phỏng đoán vị trí của bọn họ, nhân cơ hội dùng huyễn hình thuật lặng lẽ áp sát. Lúc này mới tránh được tập kích, không có góc chết 360 độ. Nếu không thật sự mà bị đâm trúng, cho dù là hắn cũng phải gục xuống. Ta không phục, chúng ta lập tức đánh tiếp cho ta. Đánh! Hết chương 2652. Hết tập 367. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.